Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 182. Dâu tây dâu gai, Tạ Như Mây thật cẩn thận, đem màu trắng tiểu dâu tây cùng dâu gai cùng nhau hái được. Đặt ở sọt bên trong, tuy rằng nàng phí thật dài công phu. Nhưng là này một mảnh mà phạm vi cũng quá rộng quảng, mặc dù là tiêu phí dài dòng thời gian. Cũng mới hái được 1/10 bộ dáng, nhưng là Tạ Như Mây biết. Nếu không kịp thời ngắt lấy, mấy thứ này liền sẽ chậm rãi thục thấu, rơi xuống đất hư thối trên mặt đất. Như thế, nhưng thật ra làm người cảm thấy có chút đáng tiếc đâu, nàng cõng sọt. Về đến nhà thời điểm, Liễu Thị đang ở trong viện giặt quần áo. Cũng không biết sao lại thế này. Nhà này quần áo tựa như vĩnh viễn tẩy không xong giống nhau, Tạ Như Mây về nhà tới. Liễu Thị chạy nhanh buông trên tay quần áo, chạy tiến lên đi, từ nữ nhi trên lưng tiếp nhận sọt đặt ở trên mặt đất. Thấy sọt bên trong này đó hiếm lạ cổ quái vật nhỏ. Không khỏi có chút kinh ngạc hỏi, Vân Nhi, người này lại là tìm gì đồ vật nha? Đỏ đỏ trắng trắng, đây là ngươi muốn tìm dã trái cây sao? Kia đảo không phải, Tạ Như Mây nói lên cái này. Không khỏi có chút hổ thẹn cười cười, ta là muốn tìm dã quả táo. Phía trước cùng Trường Sinh ở trong núi nhìn đến quá, nhưng là hắn không ở, ta một người cũng không dám đi núi sâu bên trong tìm. Liên chuẩn bị trở về trên đường, thấy một cái đường nhỏ đi qua đi liền phát hiện mấy thứ này. Nương, người nếm một cái. Mấy thứ này ăn rất ngon đâu, nghe thấy Tạ Như Mây nói như vậy. Liễu Thị liên tục gật đầu, rất là trấn an nói. Người đứa nhỏ này biết đúng mực liền hảo, không có Trường Sinh ở, cũng thật không cần làm bậy a. Hắn dù sao cũng là có nhiều như vậy kinh nghiệm người. Làm hắn bồi ngươi đi a. Nương cũng yên tâm một ít ân, chờ hắn buổi chiều đã trở lại. Ta liền cùng hắn nói, Tạ Như Mây gật gật đầu. Nhặt lên một viên tiểu dâu tây, liền nhét vào Liễu Thị trong miệng, cười hỏi nàng, nương, ăn ngon sao? Liễu Thị nhai kỹ nuốt chậm hạ sau, rất là kinh ngạc nói, nha, này trái cây chua chua ngọt ngọt, đặc biệt ăn ngon, còn có một loại không thể nói tới mùi hương, đây là gì trái cây nha? Thứ này kêu tiểu dâu tây, Tạ Như Mây nghĩ nghĩ. Sợ Liễu Thị hỏi nhiều, lập tức bổ sung nói. Nó là lớn lên ở thảo biên, ta xem nó lớn lên đáng yêu, về sau liền đem nó kêu dâu tây đi kia cái này màu đỏ trái cây đâu. Lại kêu gì hồng dâu tây? Liễu Thị đối với nữ nhi nói, cũng không có quá nhiều nghi ngờ, rốt cuộc Tạ Như Mây thường xuyên sẽ nói một ít chính mình không biết đồ vật. Thời gian dài Liễu Thị cũng thành thói quen, này màu đỏ dâu gai rất có dược dùng giá trị đồ vật. Thực vật chung đựng hơi lượng độc nguyên tố, nếu người ăn một chút, nhưng thật ra không có gì, đại lượng dùng sau, đối người thân thể nhiều ít vẫn là có chút tổn hại, Tạ Như Mây nghĩ đem nó phơi khô lúc sau. Bán cho dược phòng, thứ này thanh nhiệt giải độc, dược dùng giá trị rất cao, chính mình phía trước nói muốn giúp đỡ Kim Thiếu Gia chữa bệnh. Thứ này liền có thể cầm đi dùng, tưởng tượng đến Tần Trường Sinh đều ra tù. Kim phủ người cũng không có tới tìm chính mình, Tạ Như Mây không khỏi có chút kinh ngạc, này Kim lão phu nhân là quên cùng chính mình ước định sao? Vẫn là cảm thấy, chính mình kỳ thật cũng không có cái gì chân chính bản lĩnh. Đối chính mình cũng không ôm có cái gì hy vọng đâu. Thứ này là xà ăn, người không thể ăn, Tạ Như Mây cũng lười đến giải thích quá nhiều. Nàng nhìn Liễu Thị nói. Nương, người đi lấy hai cái chén tới. Ta đem mấy thứ này tách ra, Liễu Thị vừa nghe lời này. Vội vàng sốt ruột hỏi. Vân Nhi nha, này xà ăn đồ vật, lấy về ra tới làm gì nha? Nương, nhìn đều cảm thấy thấm người. Đỏ rực, người vạn nhất không cẩn thận ăn sai rồi. Chúng độc làm sao? Nương, sẽ không, như thế nào sẽ chúng độc đâu? Tạ Như Mây nhìn Liễu Thị kia vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng. Không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nàng vội vàng cấp Liễu Thị giải thích nói. Này dâu gai tuy rằng là có độc, nhưng là chờ nó phơi thành làm, liền không có cái gì độc phân, vừa lúc dùng để làm dược liệu, nhưng giá trị không ít tiền. Ta tưởng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đem chúng nó đều hái về. Liễu thị tuy rằng không hiểu đến như thế nào làm dược liệu, nhưng là cũng hiểu được này làm dược liệu vẫn là đáng giá. Tạ Như Mây phía trước vì tiện đào mấy vị thảo dược, bán bạc đều có thể để thượng nhà mình tướng công một năm thu hoạch. Nàng gật gật đầu, vội vàng nói, nguyên lai là như thế này à. Vân Nhi, kia nương lần sau đi theo ngươi một khối đi trên núi trích đi. Ai, Tạ Như Mây thấy Liễu thị nói như vậy, lập tức nói, trên núi còn có rất nhiều đâu. Ta này hái được mau sáng sớm thượng đều không có trích nhiều ít lượng. Đến lúc đó kêu người, cùng chúng ta một khối đi thôi. Chúng ta người nhiều lực lượng phần lớn trích một chút, bằng không chờ chúng nó chín lạn trên mặt đất. Không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc kia. Nhưng thật ra, Liễu thị nói. Xoay người đi vào phòng bếp, lấy hai cái chén ra tới đưa cho Tạ Như Mây. Làm nàng đem màu trắng dâu tây cùng màu đỏ dâu gai tách ra tới trang, Liễu thị lại ở một bên hỗ trợ đem trích tốt nấm rửa sạch sạch sẽ. Đặt ở một bên phơi nắng, giống nhau đều là Liễu thị tới làm. Tuy rằng thực bình phàm sự tình, nhưng Tạ Như Mây biết Liễu thị là vô luận như thế nào đều có thể làm tốt, làm xong này đó. Liễu thị còn có một đống lớn quần áo muốn tẩy, Tạ Như Mây liền xoay người vào phòng bếp chuẩn bị nấu cơm. Nàng mới vừa đem hỏa sinh hảo, Liễu thị liền vào nhà tới. Đối nàng nói, Vân Nhi, hôm nay trường sinh cũng ở, đợi lát nữa ngươi đi đem ngươi Tần đại thúc mời đến làm hắn cũng ở nhà ăn cơm đi. Này khởi phòng ở sự tình, nhân gia giúp không ít vội, huống chi bọn họ gia hai này cũng vừa ra tới không có bao lâu. Sợ là không có gì nấu cơm tinh lực đi, trong nhà gì đều không có, làm gì cơm nhà ai. Ta hiểu được, nương ngươi yên tâm đi, chuyện này ta đợi lát nữa liền đi là mơ siêu. Tạ Như Mây gật gật đầu. Tay nàng thượng chính cầm một khối tốt nhất thịt ba chỉ. Đối Liễu thị nói, chúng ta hôm nay liền làm cải mai úp thịt đi, ta phía trước mua những cái đó cải mai đều còn không có sử dụng đâu. Nương, chờ mau mùa thu, nhà chúng ta cũng bắt đầu làm dưa muối đi, này dưa muối ngươi cảm thấy không có gì, nhưng là chúng ta trừ bỏ chính mình ăn, vẫn là có thể bán thượng giá, chấn trên những người đó, sẽ không rau ngâm nhiều đi, đều còn rất thích mua, nha. Loại này dưa muối chúng ta người trong thôn nhà ai sẽ không yêm nha. Chấn trên này đó nữ nhân nhóm cư nhiên sẽ không làm. Liễu thị nghe thấy lời này ngữ khí mang theo kinh ngạc. Nàng cũng không có cái gì trào phúng ý tứ, chỉ là ở Liễu thị trong mắt cảm thấy. Đơn giản như vậy sự tình cư nhiên còn có người sẽ không làm. Cảm thấy kinh ngạc thôi, nhìn Liễu thị kia vẻ mặt thần kỳ biểu tình. Tạ Như Mây nhịn cười ý, gật gật đầu, vội vàng nói, cũng không phải là đâu. Nương, trong thị trấn này đó nữ nhân nhóm nhưng bổn, cho nên chúng ta phải tránh các nàng bạc nha. Người dỗi rãnh liền nhiều yêm một chút dưa muối. Trừ phi chúng ta nhà mình ăn cũng có thể lấy một ít đi trấn trên bán. Liễu thị vừa nghe có thể bán bạc, lập tức liên tục gật đầu nói đến. Thành A, kia nương liền nghe ngươi. Năm nay mùa thu, nương liền bắt đầu làm, cho các ngươi yêm tràn đầy một đại lu dưa muối. Hết chương.